Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 567, 567, chương 566 quan điền chi tranh, chương 566 quan điền chi tranh, chương 566. Tạ Cảnh Thăng hồ nghi nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắn trong đầu nhớ tới chính mình lấy ra mô phỏng Kim Linh khi nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Vạn An huyện sẽ không khốn cùng thất vọng đi. Thốt ra lời này xong, trừ bỏ Trần Đa Tử ở ngoài, mọi người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra xấu hổ chi sắc. Vạn An huyện từ trên xuống dưới đều nghèo, Lưu Nghĩa Trần trước đây tổ tiên nhưng thật ra nhà giàu. Đáng tiếc gia đạo sa sút, lớn nhỏ phạm dở ăn nhờ ở đậu. Sau khi thành niên tùy Triệu Khải Minh đi trước trấn ma tư nhậm chức. Này vốn nên là cái công việc béo bở, có thể bằng vào ba người thân phận quá thượng tiêu tiền như nước nhật tử, đáng tiếc ngày vui ngắn. Chẳng tay gang, theo Triệu Khải Minh lệ quỷ sống lại, hai người thực mau cũng trở nên chật vật. Triệu Phúc Sinh tiếp nhận trấn ma tư sau, hoàn toàn tuyệt hai người duỗi tay lấy muốn tâm tư, đến nỗi những người khác. Trừ bỏ Trần Đa Tử ngoại, Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân đều là nghèo khổ xuất thân, chỉ biết xử lý quỷ án. Trước mắt có thể kiếm tiền chủ yếu sức lao động là Triệu Phúc Sinh nàng dừa vào làm quỷ án thu nạp phú hộ quyên tặng, nhưng Vạn An huyện trước mắt phú hộ cũng không nhiều, đoạt được cũng hữu hạn. Nói Đỗ Sinh Minh, Triệu Phúc Sinh không cao hứng, tăng thêm ngữ điệu, Tạ Cảnh Thăng khóe miệng run rẩy. Người này nguyên bản ký lục là đế kinh nam một cái phú nông, Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Xưng là phú nông, hẳn là đồng ruộng không ít đi. Tạ Cảnh Thăng muốn cười, nhưng ngón tay đau đớn lại làm hắn khắc chế. Trấn ma tư thống kê sách, hắn gia sản ký lục ước ở 4 vạn nhiều lượng bạc đi, đổi thành thổ địa điền trang, kia chính là cái không nhỏ số lượng. Vạn An huyện mọi người trước đó không lâu mới xử lý quá kim huyện thường ra án tử, đối tốt nhất đồng ruộng giá cả là trong lòng hiểu rõ. Đông Hán triều vị này Đỗ Sinh Minh gia sản giá chỉ 4 vạn nhiều hai, đó là hoàn toàn xứng đáng phú hộ. Cái kia thời kỳ có điền không có quyền là rất nguy hiểm sự, bởi vậy hắn bái nhận đế kinh bên trong một người ngự quỷ giả vì gia chủ. Tạ Cảnh Thăng nói đề cập tới rồi Đại Hán triều một ít phức tạp quan hệ, kỳ thật chuyện tới hiện giờ Đông Hán thành lập sau, phú thương thân sĩ hướng trấn ma tư tìm kiếm che chở là một loại vô hình quy tắc. Trấn ma tư ngự quỷ giả cung cấp lực lượng che chở đại phú giao nộp thuế kim cập thêm vào quyên tặng, lấy cung cấp nuôi dưỡng ngự quỷ già. Này giữa hai bên hình thành ăn ý quan hệ, nhưng ở phía trước Hán thời điểm, loại quan hệ này là nhớ nhập trấn ma tư chính mình quy định pháp tác trong vòng. Lời này nói như thế nào? Võ Thiếu Xuân tò mò hỏi một tiếng. Tạ Cảnh Thăng nhìn hắn một cái. Mọi người hợp tác lâu ngày, hắn đối Vạn An huyện mọi người hiểu biết càng thâm, tự nhiên cũng thu hồi lúc ban đầu đế kinh kim đem ngạo khí. Trả lời Võ Thiếu Xuân vấn đề, giống Đỗ Sinh Minh như vậy phú nông, chiếu quy tắc, mỗi năm muốn giao nộp đại lượng thuế phú, nhưng nếu hắn tìm kiếm một cái chủ nhân, đem chính mình lấy nô bộc danh nghĩa gửi nuôi ở ngự quỷ giả hạ. Như vậy hắn chỉ cần hướng ngự quỷ giả một người giao nộp thuế phú là được. Đây là Tây Hán trấn ma tư chính mình chế định, có lợi cho tự thân pháp tác. Mọi người nghe đến đó liền nghe ra một ít manh mối, này không phải cùng triều đình đoạt thực, triều đình có thể cho phép. Phạm Tất Tử hỏi, Tạ Cảnh Thăng nghe vậy cười cười không có ra tiếng. Hắn không nói chuyện, nhưng thái độ lại lộ ra manh mối. Khi đến trước Hán những năm cuối, vương quyền uy tín một hàng lại hàng, Chấn Ma Tư nếu có thể chế định như vậy pháp tắc, như vậy tất là ngự quỷ giả lực lượng đã áp đảo triều đình cùng thiên tử. Thiên tử cho phép hay không đã không ở Chấn Ma Tư suy tính trong phạm vi, như vậy lúc sau đâu? Trần Đa Tử tò mò hỏi, Tạ Cảnh Thăng lại nói tiếp. Theo năm đó ký lục, hắn là trước đây hắn 204 năm bái nhận ở một người bạc đem dưới, 3 năm sau. Bạc đem ngoại phân ra trước, cũng ở 11 năm sau lệ quỷ sống lại chết vào nhậm thượng, trước hán 229 năm thời điểm. Bạc đem hậu nhân đột nhiên trạng cáo Đỗ Sinh Minh, nói hắn cướp lấy tự thân tổ nghiệp, yêu cầu hắn bồi thường 5 vạn lượng bạc, này một phản truyền đánh mọi người một cái trở tay không. Kịp, Lưu Nghĩa Chân cùng Võ Thiếu Xuân lẫn nhau đối diện, trinh lăng một chút. Tiếp theo hai người tâm niệm vừa truyền, đến minh bạch trong đó ngọn nguồn. Bạc đem sau khi chết, lại vô tiền thu, này người nhà tiêu xài hết sản nghiệp tổ tiên, muốn làm một bút đồng tiền lớn. Tạ Cảnh Thăng gật đầu, Mạnh Bà nghe đến đó, thở dài một tiếng, thật là táng tận thiên lương, lời nói đến chỗ này. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua hơn phân nửa khắc chung, đúng lúc này. Đột nhiên, loảng xoàng, loảng xoảng, loảng xoảng, đánh thanh lại lần nữa vang lên. Này đánh thanh một vang, ý nghĩa lệ quỷ sẽ lại lần nữa xuất hiện, mọi người trong lòng không tự chủ được chấn động, Tạ Cảnh Thăng cũng thu hồi nhẹ nhàng thần sắc, nói ngắn gọn, này Đỗ Sinh Minh có thể có được đại lượng ruộng tốt. Tự nhiên cũng phi người bình thường, hắn sinh có một nữ hai tử. Hai cái nhi tử đều ở nha môn nhậm chức, Triệu Phúc Sinh lưu ý tới rồi một cái chi tiết. Chấn Ma Tư hồ sơ nội đề cập hắn nữ nhi, đúng vậy, Tạ Cảnh Thăng gật đầu, Chấn Ma Tư hồ sơ ký lục. Sẽ không ghi lại người rảnh rỗi, trước hắn những năm cuối phong vũ phiêu diêu. Giai cấp rõ ràng này cũng dẫn tới quyền lực kết cấu tầng tầng áp bách. Ở vào tầng dưới chót chính là nữ tính. Đỗ Sinh Minh có chút mỏng tài, nhưng như cũ chạy không thoát Chấn Ma Tư áp bách, này cọc án tử chung. Hắn nữ nhi tồn tại bị nhớ nhập hồ sơ chung, có thể nghĩ hắn nữ nhi tuyệt phi người bình thường, Triệu Phúc Sinh một câu tuy nói ngắn ngủi, nhưng lại biểu hiện ra nàng rất nhỏ, cẩn thận tính tình, hắn cái này nữ nhi vào cung. Phụng dưỡng thiên tử, thả thực chịu thiên tử sủng hạnh. Hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh thở dài, Đỗ Sinh Minh đã xem như ở hắn năng lực trong phạm vi. Tận lực muốn đem nhật tử quá hảo, hắn làm ra bố trí, nhi tử tiến vào kém môn. Chính mình tìm chỗ dựa, nữ nhi tiến vào trong cung, Đỗ gia nhìn như phồn hoa tựa cầm. Nhưng không mấy năm thời gian, thế nhưng cây đổ bầy khỉ tan, hắn chọc phải kiện tụng. Cuối cùng chết vào ngục chung, đã có thể thấy được này cọc kiện tụng kết cục, loảng xoàng. Loảng xoàng, loảng xoàng, đánh thanh càng thêm dồn dập, non nửa khắc chung qua đi, đúng lúc này, trầm nhũng tiếng bước chân lần nữa vang lên, kia cổ âm hàn cũng tạp khô nóng đáng sợ sóng nhiệt lần nữa đánh úp lại, lệ quỷ lần nữa xuất hiện. Bắt đầu tùy cơ chọn lựa người bị hại. Bước chân càng ngày càng gần. Lửa đỏ quang diễm tướng môn phùng chiếu sáng lên. Một tiểu thốc ngọn lửa thậm chí theo ván cửa hướng nội lan tràn một chút. Này ngọn lửa hình đồng du. Xa, trên mặt đất uốn lượn hành tàu. Chỉ là ở đi phía trước hành số tấc lúc sau. Trên cửa chảy xuôi ra đại lượng đặc sệt máu. Huyết quang theo ván cửa chảy lạc. Hình thành dòng suối. Thuận dọc theo hỏa xà thân hình đem này từng điểm cắn nuốt, ánh lửa mai một. Đại lượng khói đen từ từ dâng lên, cuối cùng trên mặt đất lưu lại một cái đen nhánh. Đáng sợ ngọn lửa lạc ngân, lệ quỷ tiếng bước chân biến mất, xem ra lúc này đây. Quỷ lựa chọn chính là chúng ta. Triệu Phúc Sinh thấy như vậy một màn, không khỏi thở phào một hơi, quỷ vật bị môn thần chặn lại. Trong điện mọi người tránh được một đợt pháp tắc, đại nhân. chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Võ Thiếu Xuân hỏi Triệu Phúc Sinh một tiếng. Triệu Phúc Sinh nói, tầng thứ nhất địa ngục án tử tiền căn, hậu quả cũng không có biết rõ ràng, quỷ vực nội hết thảy có lẽ là hư ảo thứ 10 tầng địa ngục vây khốn chính là qua đi, nhưng lúc này xâm nhập địa ngục nội mọi người còn lại là chân thật tồn tại. Không thể bởi vì nhất thời tham công liều lĩnh, liền thiệt hại ở chỗ này, nàng nói, lại chờ một vòng lệ quỷ xuất hiện, chúng ta lại ra điện đi, mọi người lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe vậy liền lên tiếng, Tạ Cảnh Thăng tiếp theo cũng đi xuống nói, Đỗ Sinh Minh này kiện tụng thực phiền toái, đã không chỉ là quan hệ đến hắn cá nhân, đây là trấn ma tư cùng triều đình hoàng quyền chi tranh, hắn thời trẻ mượn trấn ma tư tránh trọng thuế hành động không gì đáng trách, rốt cuộc dựa theo lúc ấy pháp tắc, hắn đồng ruộng muốn giao nộp thu nhập từ thuế cao tới 7 thành, còn lại tam thành cung hắn tự dùng. Này tam thành là muốn phân một bộ phận cấp điền trang thuê tá điền, cùng với nuôi dưỡng người nhà, kể từ đó, mặt khác thêm vào siêu cao thuế nặng một thêm. Đỗ Sinh Minh cho dù tọa ủng không ít ruộng tốt, nhưng 2-3 năm quang cảnh nói không chừng còn muốn đảo thiếu một đống nợ đâu, bởi vậy hắn tìm kiếm chỗ dựa việc là đúng, nhưng hắn này cử cũng là chôn xuống mầm tai họa. Này trong đó loanh quanh lòng vòng rất nhiều. Trước hán những năm cuối, rất nhiều nhà giàu đều là giống Đỗ Sinh Minh giống nhau lợi dụng sơ hở làm như vậy, tự nhiên là có nguy hiểm, toàn đánh cuộc ở ngự quỷ giả có hay không lương tâm. Đỗ Sinh Minh chọn lựa kỹ càng vì chính mình tìm cái chủ nhân, năm đó bạc đem trên đời thời thượng thả quang cảnh hào nhật tử quá đến đi xuống, nhưng hắn vừa chết không mấy năm, hậu nhân tiêu xài hết hắn tích góp hạ gia tài, liền theo dõi Đỗ Sinh Minh, kiện tụng cùng nhau, thực mau bẩm báo thiên tử án trước, quá trình không rõ ràng lắm, rốt cuộc này thuộc về tiền triều. Chuyện cũ, năm đó đế đem ký lục này cọc hồ sơ khi, cũng không có hoa đại lượng bút mực đi ký lục việc này. Nhưng cuối cùng kết quả là Đỗ Sinh Minh kiện tụng thua. Tạ Cảnh Thăng than một tiếng, hắn bị sửa án ở một cái khác ngự quỷ giả dưới phán vì nô tịch, này một thua kiện tụng đối Đỗ Sinh Minh ảnh hưởng rất lớn, hắn gia sản bị sung làm quan điền đưa về triều đình dưới. Không lâu lúc sau hắn liền bạo bệnh mà chết, hai cái nhi tử bị cách chức ngắn ngủn vài câu, một cái vốn dĩ rất có gia sản phú hộ liền cửa nát nhà tan, rơi vào lệ quỷ sống lại kết cục. Án này nghe được Trần Đa Tử thổn thức thế sự vô thường, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, hắn nữ nhi đâu? Nữ nhi? Tạ Cảnh Thăng ngẩn người, tiếp theo gãi gãi đầu, cái này hồ sơ phía trên thật không có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nhưng phỏng chừng đã chết đi. Nói xong lời này, hắn lại cảm thấy giản lược chút, lại bổ sung nói, này cọc quỷ án, Đỗ Minh Sinh nữ nhi cũng không phải dụ sử Vĩnh An cung lửa lớn nguyên nhân chính. Sở dĩ năm đó đại nhân ký lục đến nàng, hẳn là cùng nàng cùng thiên tử chi gian đặc thù quan hệ, khả năng sẽ ảnh hưởng Đỗ Minh Sinh án mới đề ra một câu. Đỗ Minh Sinh lệ quỷ sống lại cùng ngày dẫn phát rồi đế kinh tiểu rối loạn, nhưng này họa loạn cũng không lớn, thực mau bình ổn. Sở dĩ riêng đề cập này án thuần túy là bởi vì Đỗ Minh Sinh lệ quỷ sống lại thời gian vừa vặn hắn sống lại với Vĩnh An cung lửa lớn cùng ngày, nhân hắn cùng thiên tử đặc thù quan hệ, trấn ma tư mới riêng tiến vào chung đều. Đêm này cọc sự tình đăng báo thiên tử, cùng ngày ban đêm thiên tử xảy ra chuyện, theo sau thiên tử lệ quỷ sống lại, tạo thành Vĩnh An cung lửa lớn. Đây là trước hán những năm cuối, Vĩnh An cung lửa lớn ngọn nguồn, Tạ Cảnh Thăng chính mình năm đó cũng là một bước một cái dấu chân. Từ huyện quận phá án thăng nhiệm đến đế kinh, hắn tự nhiên rõ ràng quỷ án bên trong Việc nhỏ không đáng kể, manh mối đối giải quyết quỷ họa ảnh hưởng, nhưng hắn nói xong lúc sau cũng không có tìm được Đỗ Minh Sinh án cùng Vĩnh An cung án chi gian tương quan liên điểm. Nếu mạnh mẽ liên hệ, đó là Đỗ Minh Sinh nữ nhi phụng dưỡng thiên tử. Ngươi cảm thấy Đỗ Minh Sinh án cùng Vĩnh An cung lửa lớn án có quan hệ sao? Tạ Cảnh Thăng trong lòng tuy nói phán đoán hai án liên hệ không lớn, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là hỏi Triệu Phúc Sinh một câu. Triệu Phúc Sinh nói, hiện tại phán đoán hơi sớm, dù sao có hay không quan, lúc sau một cha liền biết. Cuối cùng, lại nói, nhưng ở quỷ án bên trong, vô luận có không có quan hệ, biết nhiều hơn một ít manh mối tổng so thiếu biết một ít muốn tốt. Tạ Cảnh Thăng tán đồng gật đầu. Kia đến là, này trong chốc lát nói chuyện công phu, thời gian chậm rãi trôi đi, hơn 15 phút qua đi. Không biết khi nào khởi, kia, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, đánh thanh lần nữa vang lên, quỷ lại tới nữa. Tiếng bước chân từ cửa điện trước đi qua, một khắc trước lệ quỷ mục tiêu là Vĩnh An cung, cuối cùng lệ quỷ chịu môn thần sở chờ, bất lực trở về, môn thần lực lượng đã chịu tiêu hao. Nếu lúc này đây lệ quỷ mục tiêu vẫn là Vĩnh An cung, quỷ khả năng sẽ phá cửa mà vào, mọi người sẽ trực diện lệ quỷ. Đang lúc mọi người lo lắng đề phòng, khoảnh khắc khủng bố lại không có buông xuống, quỷ tiếng bước chân giống như trước vài lần giống nhau, từ Vĩnh An cung đại điện trước cửa chậm rãi trải qua. Ngọn lửa hồng quang từ kẹt cửa nội ánh vào, môn thần lực lượng suy giảm, sóng nhiệt một đợt đánh úp lại. Mọi người cơ hồ đều nghe được đến ván cửa đã chịu lửa cháy bỏng cháy khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lệ quỷ tiếng bước chân thực mau đi xa. Không bao lâu, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết cùng với thịt người bị nung khô khi tiếng vang truyền đến. Sau đó, không lâu, hết thảy quy về bình tĩnh. Chúng ta, Triệu Phúc Sinh lúc này đây không chuẩn bị lại chờ đợi, ở đã trải qua bốn luân lệ quỷ tập kích lúc sau, có thể thăm dò lệ quỷ pháp tác đã thăm dò, không biết manh mối vẫn luôn ở Vĩnh An trong điện làm chờ đợi, cũng không có khả năng biết càng nhiều. Nàng tính toán chủ động ra điện, đi trong cung xem xét một phen. Đang lúc nàng nói chuyện khi, nguyên bản tĩnh lặng trong cung lại ở lệ quỷ giết người cũng mai danh ẩn tích lúc sau sống lại. Đây, loại cảm giác này thập phần vi diệu, phảng phất giấu ở chỗ tối. Cung nhân thở phào một hơi, thả bắt đầu rất nhỏ hoạt động, quần áo cọ sát là lúc phát ra tất tác tiếng vang, tiếng hít thở, đi lại thanh, thậm chí cùng với nhỏ giọng nói chuyện với nhau cùng mở cửa thanh đều nhất nhất vang lên. Thình lình xảy ra dị biến lệch đến Triệu Phúc Sinh giọng nói cứng lại, trên mặt xuất hiện ngoài ý muốn chi sắc. Xem ra quỷ họa tạm thời hạ màn, quỷ án phát sinh sau trong cung, người sống sót hẳn là đã thăm dò quy luật. Lúc này lệ quỷ bốn luân một pháp tắc, hẳn là kế tiếp an toàn thời gian sẽ càng dài một ít. Cái này pháp tắc là căn cứ trong cung người phản ứng phỏng đoán ra tới, bọn họ ở quỷ vực chung sinh hoạt thời gian trường. Pháp tắc là dựa vào đồng loại sinh mệnh nghiệm chứng, tương đối chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, thừa dịp cái này thời cơ, chúng ta đi bên ngoài đi dạo, vừa lúc tìm người hỏi một chút, năm đó Vĩnh An cung lửa lớn cùng Đỗ Minh Sinh án có hay không liên quan. Mọi người lên tiếng, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu hướng Vĩnh An cung đại môn bước vào. Đại môn còn đóng cửa, nhưng ly gần lúc sau, có thể mơ hồ nhìn đến khung cửa ven sớm bị pháo hoa huân hắc, xuất hiện một bộ phận trưng khô hắc ảnh. Nàng duỗi tay chạm vào môn, môn thế nhưng ấm áp, thả xúc cảm hơi có chút đơn bạc, này đều không phải là ảo giác. Triệu Phúc Sinh duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo môn theo tiếng mặt toái, đại lượng mảnh vụn phát xúc xúc rơi xuống. Tiếp theo ván cửa tan thành từng mảnh, hóa thành vô số than cha rơi xuống đất, môn thần dấu vết sớm mất đi hiệu lực. Mặt đất hiện ra vô số rậm rạp trùng điệp đen nhánh quỷ dấu chân. Hết chương.